Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357. Chân tướng vì sao? Tác giả, Cung Tam thần bìa một mặt không để bụng bộ dáng, trực tiếp đi vào Sẽ Xuân Lâu giữa. Huyền Nhược đi theo hắn phía sau. Cổ Dương sau đó, ánh mắt chạm đến Huyền Nhược cùng Thần Phong. Bỗng nhiên một ý niệm sinh ra. Nếu Thần Phong nhìn đến Huyền Nhược bản thể, còn có thể hay không là cái này bình tĩnh bộ dáng? Bất đắc dĩ lay động đầu. Vấn đề này, tạm thời là không có đáp án. Một đường đi vào, vừa đến cửa, đã bị Tú Bà cấp ngăn cản xuống dưới. Không phải bởi vì bên, mà là Cổ Dương bọn họ cái này tổ hợp. Xác thật có điểm kỳ quái. Tú Bà ngó bọn họ liếc mắt một cái. Ánh mắt trên dưới vừa động. Lúc này mới khinh phiêu phiêu nói. Muốn nghỉ chân ở trọ đến khách điếm đi. Tới chỗ này là đi nhầm địa phương đi. Xác thật, bọn họ cái này tổ hợp. Thấy thế nào đều không giống như là dạo thanh lâu bộ dáng. Hai cái đại nam nhân hơn nữa một cái tiểu nữ hài. Sợ là có cái gì đặc thù đam mê đi. Cổ Dương sắc mặt hơi có chút xấu hổ. Nói thật, đây chính là hắn đời này. Lần đầu tiên dạo thanh lâu. Tuy rằng không phải vì làm chính sự nhi. Nhưng cũng xem như khai huân. Trái lại Thần Phong nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh thần sắc. Nhìn thoáng qua Tú Bà nói. Có phải hay không đi nhầm địa phương? Không phải ngươi định đoạt. Chúng ta vừa mới từ thành chủ phủ đánh một trận ra tới. Hiện tại là tới tìm người. Thành chủ phủ. Tú Bà lập tức có chút ngốc. Trong lòng thực sự không có ý thức được. Này hai người thật con mẹ nó không phải người bình thường. Ha ha ha. Nói đùa. Hai vị đại gia đại giá quang lâm. Là chúng ta bồng tất sinh huy mới là. Không thể không nói. Này Tú Bà chính là cá nhân tinh. Này trong nháy mắt thay đổi. Lăng là làm người không thể bắt bẻ. Cổ Dương ho nhẹ hai tiếng. Lúc này mới nói. Ngươi hẳn là minh bạch chúng ta vì cái gì tới chỗ này đi. Thành chủ ở đâu một gian? Tú Bà mặt lộ vẻ khó xử. Do dự một lát. Chưa từng nói chuyện. Chỉ là đem ánh mắt nhìn hướng về phía mẫu đơn uyển phương hướng. Cổ Dương hai người nhất thời hiểu ý. Thân hình chợt lóe. Cổ Dương cùng Thần Phong trực tiếp thượng mẫu đơn uyển nơi lầu 2. Đến nỗi Huyền Nhược, đã sớm bị dưới lầu trên bàn tinh xảo điểm tâm cấp hấp dẫn lực chú ý. Loảng xoảng, một chân liền đá văng ra môn. Cổ Dương cùng Thần Phong nhảy vào trong phòng. Trên giường sa mỏng thấp thoáng, còn có lưỡng đạo thân ảnh đan chéo. Nghe được tiếng đập cửa, thành chủ Tống Thiên Ân xem đều không xem. Trực tiếp giống lên một tiếng nói. Muốn chết à? Không biết bổn đại gia ở làm việc nhi sao? Dự kiến chung đáp lại cũng không có ra tiếng. Tống Thiên Ân kinh giác sự tình không đúng. Duỗi cái đầu vừa thấy. Tức khắc sững sờ ở đương trường. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến. Một cái khí độ bất phàm trung niên nhân. Một cái anh tuấn tiêu sái người thanh niên. Hai người uy phong bát diện. Đang ngồi ở ghế thái sư. Vẫn không nhúc nhích nhìn chính mình. Bị hai người trong ánh mắt lạnh lẽo hoảng sợ. Chỉ cảm thấy phía sau lưng xương sống lưng lạnh cả người. Tinh thần một đốn. Lúc này mới vội là mặc quần áo đứng dậy. Trên giường cô nương mẫu đơn. Đang muốn hờn dỗi hai tiếng. Nhìn đến cái này trận trượng. So Tống Thiên Ân mặc quần áo còn nhanh. Trực tiếp liền đi ra ngoài. Tống Thiên Ân có điểm sờ không rõ ràng lắm hai người thân phận. Nhưng là rốt cuộc làm thành chủ. Cơ bản thái độ vẫn là ở. Chậm gì gì mặc tốt quần áo. Lại cấp chính mình đổ chén nước. Uống một hơi cạn sạch. Lúc này mới nói. Hai vị khách không mời mà đến. Tựa hồ là đường xa mà đến đâu. Cổ Dương cùng Thần Phong trên người nhiều là phong trần mệt mỏi ý vị. Nhưng thật ra làm khó cái này thành chủ đại nhân nhãn lực thấy nhi không tồi. Đường xa mà đến, xác thật là đường xa mà đến. Biên cảnh giữa, thành chủ đại nhân phụ trách mấy cái thôn. Tình huống tựa hồ không tốt lắm đâu. Cổ Dương dương mắt nhìn lên thành chủ. Trong miệng tùy ý nói. Vừa nghe đến cái này, Tống Thiên Ân tức khắc là khẩn trương lên. Chào mày nói, các ngươi là người nào? mặt trên tới sao? Cổ Dương cùng Thần Phong liếc nhau, lúc này mới nói, có phải hay không mặt trên tới, không liên quan chuyện của ngươi. Hiện tại chúng ta là đang hỏi ngươi, biên cảnh thôn tình huống, ngươi có biết hay không? Không, không biết. Tống Thiên Ân ánh mắt một trận lập lòe, trong miệng run run nói, thật sự. Cổ Dương hiển nhiên rất rõ ràng hắn là đang nói dối. Trong miệng thanh âm nhiều một tia lạnh lẽo. Tống Thiên Ân một bộ chết không thừa nhận bộ dáng, căng ra đầu nói, đương nhiên, biết cái gì, ta khẳng định không biết a. Úc, phải không? Cổ Dương bỗng nhiên đứng dậy, trong miệng là một mạt nghi hoặc chi sắc, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Tống Thiên Ân, khóe môi cười nhạt bỗng nhiên hóa thành lệ quỷ dữ tợn. Chỉ gian một quả chủy thủ, nhất thời đem Tống Thiên Ân tay đinh ở trên bàn. A, một tiếng thê lương kêu to, vang vọng toàn bộ phòng. Cổ Dương vào phòng lúc sau, liền đem nơi này hơi thở phong bế. Có thể nói, vị này thành chủ đại nhân ở chỗ này sẽ là kêu trời không ứng kêu đất không linh. Nếu không nghe lời, bị làm chết khả năng tính cực đại. Ngươi có hai lựa chọn. Cái thứ nhất là nói thật, ta có thể làm ngươi mạng sống. Cái thứ hai là tiếp tục rảo biện, nhưng ta không thể bảo đảm ngươi còn có thể tồn tại rời đi nơi này. Cổ Dương thanh âm mềm nhẹ, ở Tống Thiên Ân bên tai trêu chọc, nhẹ truyền vào Tống Thiên Ân trong óc giữa, làm hắn nháy mắt làm ra quyết định. Ta nói, các ngươi muốn biết cái gì, ta tất cả đều nói cho các ngươi. Tống Thiên Ân vội vàng mở miệng nói, sợ nói chậm, Cổ Dương lại thay đổi chủ ý. Nghe được Tống Thiên Ân nói, Cổ Dương đáy mắt là một mặt bình tĩnh, giữa môi một mặt cười nhạt lan tràn, tựa hồ thực vừa lòng Tống Thiên Ân thái độ. Trầm mặc một lát, Cổ Dương lúc này mới nói, cùng vừa rồi giống nhau vấn đề, người biết biên cảnh kia mấy cái thôn phát sinh sự tình sao? Một sửa vừa rồi chết không thừa nhận, sắc mặt tái nhợt Tống Thiên Ân, không được gật đầu nói, biết, biết, đương nhiên biết, người biết. Cổ Dương bỗng nhiên chuyện vừa truyền, đột nhiên một mặt sắc bén sinh ra, làm Tống Thiên Ân đột nhiên không kịp phòng ngừa, cho rằng chính mình lại nói sai rồi, vẻ mặt đưa đám nói, đại gia, ngươi là ta thân đại gia, ngươi rốt cuộc muốn cho ta nói như thế nào a? Ngươi một câu là được, ngươi làm ta nói như thế nào, ta liền nói như thế nào. Cổ Dương mắt lạnh nhìn hướng Tống Thiên Ân, trong không khí là một mặt lạnh lùng chi ý, thanh âm truyền vào Tống Thiên Ân trong tai, ta muốn chỉ là chân tướng, chân tướng, chân tướng. Tống Thiên Ân thanh âm nỉ non truyền ra, thật dài thở dài, lúc này mới mở miệng nói, chân tướng chính là Hoàng Đô gần mấy năm cần thủy lượng càng gia tăng rồi. Hoàng Đô cần thủy lượng, nói như thế nào? Cổ Dương nghe được như lọt vào trong sương mù, nghi thanh hỏi. Tống Thiên Ân đã cơ hồ nhận mệnh, trong mắt nhiều là một mặt bình tĩnh, thật lâu sau lúc sau, lúc này mới nói, muốn bảo đảm Hoàng Đô chung bốn mùa như xuân, cũng chỉ có không ngừng mà cung cấp hơi nước, đây cũng là tạo thành biên cảnh thiếu thủy nguyên nhân chính. Cổ Dương thần sắc lạnh lùng, nhìn Tống Thiên Ân liếc mắt một cái, thanh âm bình tĩnh truyền ra, ý của ngươi là, tạo thành cái loại này cục diện, đều là Hoàng Đô chung người sao? Nhìn Cổ Dương đáng sợ thần sắc, Tống Thiên Ân chính là không dám đem trách nhiệm ôm đến chính mình trên người. Hiện giờ nghe được Cổ Dương nói như thế, Tống Thiên Ân ước gì Cổ Dương rời đi lực chú ý. Thở sâu, mở miệng nói, chúng ta cũng là đương thần tử, mặt trên không lên tiếng, chúng ta cũng không dám đi hỗ trợ a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.